Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1423. Quang Minh Vương, chương 1491. Quang Minh Vương trước mắt thủ hộ giả chủ lực đều tại cầu nối không gian. Căn bản đằng không ra nhân thủ trợ giúp cự tinh bên này. Chân tinh cũng biết Đoạn Thu lo lắng. Hắn bất đắc dĩ nói. Linh tộc hạm đội thứ ba bố trí tại cự tinh phụ cận. Nhưng cần trợ giúp địa phương thực sự quá lớn. Mà lại chúng ta nắm giữ không được hành động của đối phương. Nếu như bọn hắn công kích, rất khó chạy tới đầu tiên trợ giúp bất tử vật chất là thế nào lây nhiễm bọn hắn. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, những này vừa mới phục sinh cường giả thể nội hẳn là có sinh mệnh thừa số mới đúng. Trừ phi là cưỡng chế tính cắm vào bất tử vật chất. Không phải rất khó lây nhiễm bọn hắn. Adam là chủ động tiếp xúc bất tử vật chất, thủ hạ của hắn một phần là thông qua cầu nối không gian tiến đến Chi Tôn. Một phần khác thì là hắn sử dụng bất tử vật chất thu phục. Hắn công phá một cái chúng thần mộ địa, một tên khác bất hủ chí tôn chính là tại trong mộ địa dùng bất tử vật chất phục sinh, chúng thần. Mộ địa, nghe chân tinh kiểu nói này Đoạn Thu mới nhớ tới. Chúng thần mộ địa chính là cấp chí tôn hoặc là vương cấp cường giả sau khi chết mai táng địa phương. Phổ thông cường giả sau khi chết đều sẽ tiến vào chúng thần mộ địa. Lợi hại một điểm sẽ ở trước khi chết đem mình an táng tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Dạng này về sau cũng có thể có cơ hội phục sinh. Đương nhiên, đây đều là phổ thông. Cấp chí tôn cường giả có mình mộ huyệt. Bình thường tới nói cấp chí tôn là sẽ không chết, đều sẽ có hậu thủ phục sinh. Cho nên tại sinh mệnh đến cuối cùng trước đó. Cấp chí tôn cường giả sẽ nghĩ tiến các loại biện pháp thành lập mình mộ địa. Cùng nói là mộ địa, chẳng bằng nói là phục sinh thủ đoạn. Trong vũ trụ có rất nhiều chúng thần mộ địa, lúc ấy thủ hộ giả bất hủ chí tôn chính là đem sinh mệnh thừa số đem thả tại những này chúng thần. Trong mộ địa, về sau sinh mệnh thừa số thời gian dần trôi qua khuếch tán. Này mới khiến cổ đại cường giả bắt đầu phục sinh. Bây giờ còn có nhiều ít chúng thần mộ địa. Người biết thái cổ kỷ nguyên thời điểm mộ địa sao? Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi. Nếu như có thể tìm tới mộ địa, Đoạn Thu liền có biện pháp phục sinh một bộ phận thành viên. Chân tinh tự nhiên biết Đoạn Thu hỏi là cái gì? Ta không biết, nhưng ngươi có thể để liên lạc người đi thăm dò một chút. Ngươi là chúng ta vũ trụ có thể đột phá bất hủ chí tôn thiên tài. Nhất định phải sống sót, chính diện chiến trường tạm thời không muốn tham dự, có chúng ta thủ hộ giả tại, ta sẽ cố hết sức. Vũ trụ phòng ngự chiến tuyến bên kia đóng lại sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi, chân tinh nhẹ gật đầu, không sai, nhưng nếu như ngươi muốn đi lịch luyện, đích thật là một cái địa phương tốt, bên kia lối vào còn không có bị tử thần phát hiện, về sau Đoạn Thu lại cùng chân tinh hàn huyên. Một hồi. Sau đó liền trở về Long Mạch căn cứ. Sự kiện lần này cứ như vậy kết thúc. Nhục thân chết mất bất hủ chí tôn được an bài tại Long Mạch căn cứ phục sinh. Long Mạch căn cứ có khổng lồ thiên địa linh khí. Phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cường giả chí tôn chỉ cần linh hồn bất diệt. Như vậy thì có phục sinh cơ hội. Chân tinh cùng linh tộc hạm đội thứ ba rời đi. Nhưng cái khác chạy đến trợ giúp chí tôn nhưng không có rời đi. Bởi vì lần này sự kiện, bọn hắn muốn cùng Tuyết Nguyệt nói một chút, thành lập liên minh đi, dù sao cũng so liền thiết chí tại Long Mạch bên này. Ta sẽ ở bên này thành lập một cái phục sinh căn cứ. Mọi người thấy thế nào? Đoạn Thu nói, đồng ý tinh linh tộc chí tôn cái thứ nhất tán thành. Rất nhanh hải tộc chí tôn, nhân loại chí tôn cũng đều biểu thị đồng ý, địch nhân quá mức cường đại. Cho nên liền xem như đối địch chủng tộc cũng đều lựa chọn đồng ý. Hai bên cấp chí tôn sau khi trở về liền sẽ mệnh lệnh tộc nhân đình chỉ chiến tranh. Nếu như còn tiếp tục nội đấu xuống dưới, vậy cũng chớ nói muốn ngăn trở tử thần bộ đội tiến công. Hết thảy 17 cái thế lực tại chỗ liền ký kết khế ước. Tinh linh tộc, yêu tinh tộc, bất tử tộc, thú tộc, nhân loại, một chút thế gia cùng tổ chức, lấy Long Mạch làm trung tâm, bao trùm toàn bộ phong ấn đại lục, ngoại trừ phong ấn đại lục bên ngoài, chung quanh một chút hòn đảo cũng đều tại phạm vi bên trong. Nếu như địa phương nào bị công kích, mọi người muốn trước tiên trợ giúp, tại tử thần bộ đội không có tiến công trước đó, mọi người cũng đều không chút để ý, nhưng trải qua sự kiện lần này, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại lục liên minh cứ như vậy thành lập, tổng bộ thiết lập tại Tuyết Nguyệt Long Mạch căn cứ, dạng này là tốt nhất, mặc kệ đối Tuyết Nguyệt vẫn là thế lực khác tới nói. Nhiều một phần lực lượng liền có thể nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt công hội cấp chí tôn, đại lục cấp chí tôn có hơn 30 người, theo liên minh thành lập, sẽ có càng nhiều chí tôn gia nhập, về sau trong vòng vài ngày, Đoạn Thu mang theo Hoàng Kim hạm đội về tới Tuyết Nguyệt tinh hệ. Hoàng Kim hạm đội đến hoàn toàn ra khỏi Đoạn Thu dự kiến. Pháp thần Quang Minh Vương, đã từng Hoàng Kim hạm đội thứ hai quan chỉ huy. Cấp chí tôn cường giả, gần nhất mới vừa vặn khôi phục chiến lực, về sau liền bắt đầu chữa trị Hoàng Kim hạm đội. Đạt được Tuyết Nguyệt bị tiến đánh tin tức, Quang Minh Vương lập tức liền chạy đến trợ giúp. Đại nhân, Hoàng Kim hạm đội tình huống trước mắt chính là như vậy. Chúng ta từ trong ngủ mê phục sinh, ta cũng là gần nhất mới khôi phục đến cấp chí tôn. Các huynh đệ khác bọn tỉ muội còn tại ngủ say, ta nghe nói bên này lọt vào công kích, liền lập tức mang theo mọi người đến đây, vất vả các ngươi. Mang ta tới đi. Ta có biện pháp để mọi người phục sinh. Đoạn Thu nghe xong nói. Quang Minh Vương nghe xong nhẹ gật đầu. Cái này xuất phát, đã từng Hoàng Kim hạm đội có tam đại chí tôn cường giả. Bất quá đều là vừa mới đến cấp chí tôn. Tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, Hoàng Kim hạm đội gần như đoàn diệt. Đoạn Thu sau khi chết chiến tranh kết thúc. Hoàng Kim hạm đội còn sót lại một cường giả Minh Vương Phượng mang theo Hoàng Kim hạm đội hài cốt. Đi tới vũ trụ biên giới một khỏa tinh cầu, sau đó đem tinh cầu cải tạo trở thành chúng thần mộ địa. Hắn trước khi chết phong ấn viên tinh cầu này, chờ đợi lấy có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà sinh mệnh thừa số lan tràn tới toàn bộ vũ trụ. Hoàng Kim hạm đội chỗ khu vực tự nhiên là bị che kín. Sau đó liền bắt đầu có người phục sinh, bất quá bởi vì phong ấn, cho nên vừa mới phục sinh thành viên cũng không thể rời đi tinh cầu. Thẳng đến Quang Minh Vương thức tỉnh, hắn khôi phục được cấp chí tôn, sau đó mở ra Minh Vương Phượng thiết chí phong ấn, nguyên bản hắn là dự định một bên chữa trị chiến hạm. Một bên chờ đợi thành viên khác phục sinh, chờ tất cả mọi người phục sinh không sai biệt lắm thời điểm. Tại quá khứ tìm Đoạn Thu, nhưng biết được Tuyết Nguyệt bị công kích tin tức, Quang Minh Vương liền chờ không được, sau đó liền có tình cảnh lúc trước, linh năng chiến hạm đi theo Hoàng Kim hạm đội, về sau tiến vào hư không vị diện bắt đầu tiến lên. Đã từng bộ hạ trở về, Đoạn Thu tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói, trên đường đi Đoạn Thu cho Quang Minh Vương bổ sung tri thức, đều là liên quan tới trước mắt vũ trụ tình huống. Quang Minh Vương hiểu rõ sau cũng biết mình phục sinh nguyên nhân. Ta không biết có thể thành công hay không, nhưng tối thiểu muốn thử một lần. Phục sinh tỷ lệ tại 80% trở lên, đi qua sau phải làm cho tốt công tác chuẩn bị, khả năng cần rất năng lượng khổng lồ, Đoạn Thu nói. Mặc dù không thể khống chế sinh mệnh thừa số, nhưng hắn có thể dẫn đạo sinh mệnh thừa số. Tăng thêm tiểu ám còn có tiểu cầm đám người phụ trợ. Phục sinh tỷ lệ vẫn là rất lớn, nếu như có thể thành công, như vậy Tuyết Nguyệt sẽ thêm ra một cỗ cường đại chiến lực. Hết chương.